Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 835, xạ nhật. Cự hình hắc viên trong nháy mắt thì bó tay rồi. Hắn phát hiện Bạch Vũ tuy nhiên lĩnh ngộ hắc ám thần tắc, nhưng là đối với hắc ám thần tắc vận dụng thì lộ ra phi thường nhạt lộ ra. Hiện tại Bạch Vũ rõ ràng cũng là cùng đối phương tại tiến hành vật lộn. Nếu như vậy, lại này hắc ám lực lượng vận dụng, đơn giản cũng là kém tới cực điểm. Bạch Vũ lúc này ngừng công kích, mà đối diện hắc viên cũng thu tay lại. Lúc này cự hình hắc viên một chỉ điểm ra, lập tức bên trên bầu trời, trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo màu đen gợn sóng. Đạo này gợn sóng, dường như cũng là một đầu ở trong hư không hành tẩu hắc như rắn. Sau đó đầu này màu đen gợn sóng trong nháy mắt liền dựa vào tới gần đầu này hắc viên. Đầu này hắc viên lúc này cũng không có trốn tránh. Sau đó đạo này như là hắc xà giống như gợn sóng, thì đánh vào hắc viên trên thân. Đầu này hắc viên cánh tay trong nháy mắt bị đau. Sau đó nó cái cánh tay này bắt đầu có một loại cực hạn ăn mòn lực lượng truyền đến. Sau đó bất quá một lát, đầu này hắc viên trong nháy mắt liền bị đánh về nguyên hình. Sau đó nó trực tiếp hóa thành một cái dài mấy chục mét lông đen. Mà lúc này đây, cự hình hắc viên vẫy tay. Cái này một cái lông đen thì một lần nữa bay đến trên người hắn. Hắn tùy thân lắc một cái, trong nháy mắt lại là 5 cái lông đen bay ra. Cái này 5 cái lông đen chỉ là trong nháy mắt, liền trực tiếp hóa thành 5 cái hắc viên. Sau đó hắn một chỉ điểm ra, trong nháy mắt cũng là 5 đạo màu đen gợn sóng đánh ra. Cái này 5 đạo màu đen gợn sóng, cùng bắt đầu cái kia một đạo gợn sóng lại có khác nhau. Cái này 5 đạo gợn sóng, rõ ràng tựa như là 5 đầu màu đen dây lụa đồng dạng. Cái này 5 cái hắc viên trong nháy mắt liền trực tiếp bị bao vây lại. Mặc cho bọn họ làm sao dãy giụa, cũng dãy giụa không ra. Ta như vậy, chỉ sợ ngươi còn không biết rõ. Chính ngươi đến cảm thụ một chút. Cự hình hắc viên sau khi nói xong, hắn một chỉ điểm ra. Trong nháy mắt cũng là một đạo mũi tên màu đen trực tiếp hóa thành một đạo màu đen lưu quang, trực tiếp hướng về Bạch Vũ mi tâm bắn tới. Lúc này, Bạch Vũ cũng không có ngăn cản một kích này, bởi vì hắn cảm giác được, đạo này hắc quang, đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì ác ý. Mà lại cái này cự viên hiện tại đối với hắn không có ác ý. Nếu quả thật có ác ý, cũng không cần cùng mình nói nhiều lời như vậy. Thực lực đối phương vô cùng cường đại. Tại nơi này, đối phương lật tay ở giữa, liền có thể đem hắn cấp trấn áp. Hoàn toàn không dùng cùng hắn nói nhiều lời như vậy. Cho nên Bạch Vũ tại thời khắc này, trực tiếp yên ổn nhắm mắt lại. Ngay tại hắn nhắm mắt lại trong nháy mắt, cái kia một đạo mũi tên màu đen cũng xuất hiện ở mi tâm của hắn ở giữa. Làm đạo này mũi tên màu đen xuất hiện tại hắn mi tâm thời điểm, hắn bỗng nhiên ở giữa cảm giác được thần hồn của mình chi hải run lên. Lập tức vô số hắc khí hướng về thần hồn của hắn chi hải đánh tới. Những hắc khí này tràn đầy các loại phụ diện hoài nghi. Chỉ là trong nháy mắt, hắn cảm giác được cỗ này âm lãnh, dường như trong nháy mắt liền muốn đem thần hồn của hắn cấp đóng băng đồng dạng. Chỉ là trong nháy mắt, hắc khí kia lại biến mất. Mà cự viên cơ hồ trong cùng một lúc tại Bạch Vũ lỗ tai bên cạnh vang lên. Nếu như vừa ta đem hắc ám lực lượng lại thêm năm thứ nhất đại học phần, ngươi chính là một người chết. Bạch Vũ không hoài nghi chút nào. Vừa tuy nhiên chỉ có như vậy trong nháy mắt, nhưng là hắn lại là giống đã trải qua tử vong đồng dạng. Vừa nếu như cự viên không rút đi cỗ lực lượng này, thậm chí tiếp theo trong nháy mắt, thì sẽ kinh động hắn thần hồn chi đảo thẩm phán chi lực. Nói như vậy, thì lộ ra vô cùng phiền phức. Còn tốt cự viên triệt hồi, có cự viên chỉ đạo, Bạch Vũ đối với cái này hắc ám thần tắc lĩnh ngộ càng ngày càng thấu triệt. Sau 3 ngày, Bạch Vũ tính toán là thông qua màu đen cự viên khảo hạch. Lúc này, màu đen cự viên mở miệng nói, người trẻ tuổi, đã hiện tại ngươi đã ngộ được hắc ám thần tắc, như vậy thì là giúp ta làm việc thời điểm. Bạch Vũ biết, giờ khắc này vẫn là lại tới. hắn có một loại cảm giác, hắn là bị cái này màu đen cự viên lợi dụng, nhưng là liền xem như lợi dụng, hắn hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Bởi vì cái này cự viên thực lực quá cường đại, thực lực của hắn đã cường đại đến hắn không thể phản kháng cấp độ. Cho nên Bạch Vũ rất là cung kính mở miệng nói, tiền bối, còn xin phân phó. Bạch Vũ là biểu hiện được muốn nhiều cung kính, có bao nhiêu cung kính. Hắc Viên hiển nhiên đối Bạch Vũ biểu hiện phi thường hài lòng. Sau đó hắn mở miệng nói, hiện tại ngươi đã có đem cái kia một vòng chiều tà bắn xuống thực lực. Nói thật, đừng nói là hiện tại Bạch Vũ thực lực, liền xem như Bạch Vũ cường đại tới đâu gấp 10 lần. Cũng không có khả năng thật đem cái này vòng chiều tà cấp bắn xuống tới. Tuy nhiên đó là chiều tà, nhưng là chung quy đó là mặt trời. Tiền bối, ngươi vẫn là giết ta đi, ta làm không được. Bạch Vũ quyết tâm, mở miệng nói, ha ha, người trẻ tuổi, ngươi không cần lo lắng. Ta biết bằng bản thân ngươi lực lượng, không có khả năng hết thành chuyện như vậy, nhưng là ta là tự nhiên sẽ giúp ngươi. Ta muốn chỉ là ngươi hội hắc ám thần tắc mà thôi. Bạch Vũ lúc này biết, đầu này màu đen cự viên là quyết tâm muốn chính mình giúp hắn bận rộn. Mà Bạch Vũ đoán không sai, chỉ sợ đầu này cự viên là muốn chính mình giúp hắn thoát khốn. Chỉ là Bạch Vũ không biết, đầu này cự viên bị xích ở đây, cùng cái kia một vòng chiều tà đến cùng có quan hệ gì. Bạch Vũ hiện tại cũng chỉ có hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bất quá vì hạ thấp màu đen cự viên cảnh giác, Bạch Vũ mở miệng nói, tiền bối, ngươi đừng quên đáp ứng ta sự tình, để cho ta trở thành nhân vật vĩ đại nhất. Cự viên đối với Bạch Vũ vốn là nửa tin nửa ngờ. Bây giờ nghe Bạch Vũ vừa nói như vậy, hắn ngược lại yên tâm. Bởi vì Bạch Vũ nói như vậy, thì đại biểu cho Bạch Vũ đáp ứng hắn. Dễ nói, dễ nói. Cự viên mở miệng nói. Chỉ là trong ánh mắt của hắn lóe qua một vệt nhỏ không thể thấy lãnh quang tới. Nếu như Bạch Vũ trở thành trên thế giới nhân vật vĩ đại nhất, vị trí của hắn để vào đâu? Cự viên làm sao có thể dễ dàng tha thứ? Bất quá bây giờ vì để cho Bạch Vũ giúp hắn làm việc, hắn cũng chỉ có lá mặt lá trái. Hai người hiện tại có thể nói đều có tâm sự riêng. Mà cũng ngay tại lúc này, cự viên lật tay ở giữa, thì là một thanh cung xuất hiện ở trước mặt hắn. Cự viên mở miệng nói, đây là ta nhiều năm trước theo một vị nhân loại tay bên trong chiếm được xạ nhật thần cung. Tuy nhiên thanh này xạ nhật thần cung là hàng nhái, nhưng là cũng có thể phát huy chân chính thần cung 1/2 phần 10 uy lực. Đây chẳng qua là một vòng chiều tà, hoàn toàn đầy đủ ngươi dùng. Chân chính xạ nhật thần cung cũng không thể nào là ngươi bây giờ có thể kéo động. Chỗ lấy xạ nhật thần cung thần kỳ, cũng là bởi vì xạ nhật thần cung bắn ra mũi tên hội hóa thành hỏa điểu. Mà đầu này hỏa điểu hội hướng về mặt trời tự động bay đi. Nếu như vậy, liền xem như kéo cung nhân thần lực không đủ. Chỉ cần đem mũi tên bắn tới cách mặt trời gần vừa đủ địa phương, mũi tên này vũ liền sẽ hóa thành hỏa điểu hướng về mặt trời tự mình phóng đi. Bạch Vũ rốt cuộc biết vì sao đầu này cự viên có nắm chắc như vậy. Nếu có xạ nhật thần cung, như vậy hắn muốn làm đến chuyện này, lại là có nhất định khả năng. Mũi tên sự tình làm sao bây giờ? Bạch Vũ mở miệng nói. Liền xem như hắn có thể đem mũi tên bắn phía trên mặt trời. Nhưng là bình thường mũi tên, chỉ sợ còn không có tiếp cận mặt trời, thì sẽ trực tiếp bị hòa tan mất. Thế mà cự viên cũng không vội. Lúc này hắn nhìn lấy Bạch Vũ, cười đến, ngươi cũng đã biết ta vì sao nhất định phải ngươi học hội hắc ám thần tác. Sau khi nói xong, cự viên hướng về hắc ám chi Jinichi bát, hắc ám chi nguyên phía trên. Trong nháy mắt thì bay ra một cái hắc tinh sắc mũi tên đến. Cái này mai mũi tên phía trên, mật mã lấy nồng đậm âm lãnh khí tức. Đây là hắc ám chi nguyên, ta đem nó luyện hóa thành một cái mũi tên. Ngươi cảm thấy hiện tại ngươi còn không thể đem chiều tà bắn xuống đến a? Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.